Chương 1408, không có lựa chọn khác, đại tùy chính thống. Lưu Húc ngoài cười nhưng trong không cười nói, thánh thượng lần này gặp Vũ Văn Phiệt phản bội, có thể là đối thủ Hạ Cận Thần nghi ngờ quá sâu. Đều là tứ đại môn Phiệt một trong Độc Cô Phiệt, nếu như còn cùng đối địch thế lực liên lụy không rõ, lấy bây giờ thánh thượng chỉ sợ, hắc hắc. Vưu Sở Hồng cùng Độc Cô Phong nhất thời cả kinh, đu nở dê vờ ơ y à, hiện thời có thể nói là mận hám thời khắc, dư a theo hoàng đế đa nghi tính cách, nếu như lại bị trước mắt người này thoáng gây xích mích, vậy thì thật là tiền cảnh có thể lo. Độc Cô Phượng dựng thẳng lên lông mày, hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Húc, một bộ nhân gia muốn ngươi đẹp mặt hình dáng, sáng giọng, ngươi người này thực sự là ghê tởm, luôn là làm khó dễ chúng ta. Như vậy đi, tối đa bản tiểu thư theo ngươi coi ngươi tay chân là được. Ta có thể đại biểu Độc Cô ra đi. Độc Cô Phượng tuổi còn nhỏ, coi như thực sự làm gì sai về sau cũng dễ dàng giành được chiếm được đồng tình cùng tha thứ. Như vậy đem Độc Cô ra xuất chiến chịu tội nắm vào chính mình bé gái này trên người. Về sau lấy chính đạo tự xưng là Phật môn thực sự truy cứu chẳng lẽ còn sẽ đối với nàng nữ hài tử này thế nào hay sao, lúc đó liền có thể nhìn ra. Độc Cô Phượng cái này nhìn như vô não cử động kỳ thực bên trên cũng là giải vây diệu pháp. Nữ hài tử này thật là đầu thông minh tiểu phượng hoàng. Lưu Húc cười ha ha, hướng Độc Cô Phượng làm một tạ lễ nói, vậy thì thật là dựa vào Phượng tiểu thư ủng hộ. Dừng một chút, hắn lại nói, chỉ là, tính niệm thiền viện thế lực hùng hậu, chỉ dựa vào Phượng tiểu thư một người chỉ sợ không đủ, bổn tọa còn hy vọng đạt được Vưu Láo Thái quân trợ giúp. Lời vừa nói ra, Độc Cô ra ba người nhất thời biến sắc, giả sử làm Độc Cô Phiệt đệ nhất cao thủ Vưu Sở Hồng cũng tham dự việc này, cái kia toàn bộ Độc Cô Phiệt cũng không thể bước ra, chỉ có thể bị lôi xuống nửa cờ đi. Lưu Húc thản nhiên nói, bài bạc thời điểm, lại muốn áp đại lại muốn áp tiểu, trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy. Vẫn không đặt cược, đến cuối cùng, chỉ sợ là liền xuống chú tư cách cũng không có. Nhìn Độc Cô Phiệt ba người sắc mặt âm tình bất định, Lưu Húc lại khẽ cười nói, miễn là Vưu Lão Thái quân xuất thủ, bổn tọa lì hệ nở vi tiền bối chữa cho tốt thở khò khẽ khuyết điểm, để báo đáp Thái quân giúp đỡ. Phản ứng nhanh nhất là Độc Cô Phượng, nàng nghe vậy đôi mắt đẹp lập tức lóe ra một tia sáng, đoạt trước một bước nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi có thể trị hết bà thở khò khẹ. Nhìn Vưu Sở Hồng hoài nghi sắc mặt, Lưu Húc sửa sang lại vạt áo, vẫn ung dung nói, bổn tọa biết Lao Thái quân những năm gần đây khắp nơi tìm danh ý ỉa, nhưng đều thúc thủ vô sách. Nhân gian biện pháp là đúng Thái quân bệnh không thể ra sức, nếu muốn chữa cho tốt, chỉ có thể dựa vào siêu người Việt gian thủ đoạn. Nguyên tắc bên trong khấu trọng có thể bằng vào trường sinh chân khí chữa cho tốt Vưu Sở Hồng thở khò khè, hiện tại đồng dạng tu tập trường sinh quyết, cảnh giới võ học so với khấu trọng cao hơn nhiều Lưu Húc. Đối với Vưu Sở Hồng thở khò khẹ tự nhiên không nói chơi. Đáng tiếc Vưu Sở Hồng không phải mỹ nữ, không thể dùng cùng đơn mỹ tiên giống nhau chữa bệnh thủ pháp. Một lúc lâu sau, hành công hoàn tất. Vưu Sở Hồng sắc mặt rõ ràng hồng nhuận rất nhiều, nàng yên lặng cảm thụ thân thể một cái tình huống, gật đầu nói, giáo chủ quả thực nói được thì làm được, lao thân bệnh tình hóa giải rất nhiều, đa tạ. Lưu Húc cười nhạt, nói, chỉ cần lại chữa trị chừng 10 ngày, thái quân bệnh tật là được khỏi hẳn, con thì không cần cám tạ ta. Hết thể đều là trí cao vô thượng thiên đế vinh quang. Vưu Sở Hồng trong lòng hơi động, hỏi, lão thân còn có một chuyện thỉnh giáo, xin hỏi giáo chủ, trí cao thiên đế đến tuột cùng là bực nào lai lịch, là có phải giống như Phật đạo hai môn thần tiên giống nhau? Lưu Húc trong lòng cười thầm nói, vô luận là người nào, đều là càng già càng sợ chết ta, miễn là dẫn tới cái này lão tú bà tin giáo, cái kia Độc Cô Phiệt liền vào ta trong hũ, ha ha. Nghĩ xong, liền triển khai đấu chuyển mượn tiền, đối với Độc Cô gia nhân lừa dối đứng lên. Vưu Sở Hồng, Độc Cô Phượng, Đơn Mỹ Tiên, Đơn Huyền Tinh, Khấu Trọng, 5 người này đối phó rồi không cùng thủ hạ chính là tứ đại đệ tử vậy là đủ rồi, mình thì có thể bước ra đi ra phòng bị Phật môn đột nhiên tiếp viện cùng với còn lại biên số. Nếu quả thật có thể hủy diệt tĩnh niệm thiền viện, có thể nói là Phật ma nghìn năm trong tranh đấu ma môn nhất trọng đại thắng lợi, còn muốn thành công, liền đủ để đem Lưu Húc ở trong ma môn danh vọng đẩy tới đỉnh phong, đến lúc đó thống nhất ma môn liền thuận lý thành trương. Lưu Húc sau khi rời đi, Vưu Sở Hồng, Độc Cô Phong, Độc Cô Phượng ba người tụ chung một chỗ vẻ mặt nghiêm túc. Độc Cô Phong hai hàng lông mày trói chặt, lo lắng vội va nói, đến cùng nên làm thế nào cho phải, thật chẳng lẽ phải giúp cái kia âm quỷ phái ma đầu đánh tĩnh niệm thiền viện? Vưu Sở Hồng thở dài nói, hắn là đang buộc chúng ta ở Hoàng thượng cùng Lý Huyên trong lúc đó hai chọn một A, đối với tại chúng ta Độc Cô ra mà nói, con có thể đứng ở Hoàng thượng bên kia. Độc Cô Phượng mặt cười cũng mông thượng một tầng mây đen, nói, chỉ là, coi như thực sự đánh bại Lý Mật, Hoàng thượng trở lại Lạc Dương. Nhưng thành Lạc Dương là từ địa A Bắc có Đậu Kiến Đức, Nam có Đỗ Phục Uy, phía Tây thì là Lý Việt nhìn chằm chằm, căn bản là tứ diện thụ địch. Không bằng chúng ta mặc kệ Hoàng đế trực tiếp tìm nơi nương tựa Lý Việt quên đi. Độc Cô Phong cũng thở dài, nói, chúng ta Độc Cô gia vẫn là thân cận nhất hoàng thượng môn phiệt, trong thiên hạ tất cả mọi người biết. Nếu như chúng ta hiện tại ruồng bỏ hoàng thượng, thứ nhất người trong thiên hạ đều sẽ đối với chúng ta chơ chẽn, khác một phương đi hn, miễn là hoàng thượng, con ở tô nở ta y, không có ai sẽ thả tâm chúng ta, chỉ sợ đều sẽ đem chúng ta trở thành là tùy triều gian tế tới phòng bị. Nói đến đây hắn cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói, chúng ta không có lựa chọn khác. Độc Cô Phượng chứng kiến phụ thân ưu sầu dáng vẻ, thật hận không thể chém Lưu Húc hai đao giải hận, cắn răng nghiến lợi nói, nếu không chờ cái kia ma đầu chữa cho tốt bà phía sau, ta len lén thông báo Liêu Không đại sư việc này để hắn kịp chuẩn bị, cái kia muốn đánh hạ Tĩnh Niệm Thiền viện cũng không dễ dàng. Vưu Sở Hồng lắc đầu nói, nếu chúng ta muốn tham dự đánh hành động, cái kia vô luận hành động thành công hay không Độc Cô gia đều sẽ đứng ở Phật môn mặt đối lập. Húng, mặc dù khiến cho chúng ta không tham dự hành động, hắn miễn là bằng hoàng thượng mật chỉ liền có thể ở Vương Thế Sung chỗ triệu tập binh mã, lại phối hợp bọn họ bản thân cao thủ, Tĩnh Niệm Thiền viện tuyệt đối không thủ được. Nói đến đây nàng ấy giả nua nét mặt lộ ra vẻ hung ác, trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta đây không bằng kiên định đứng ở hoàng thượng bên kia, tiêu diệt Tĩnh Niệm Thiền viện. Còn về sau, Lạc Dương nhiều lính thành dày, hoàng thượng lại là đại tùy chính thống, thế cục sẽ phát triển như thế nào hiện tại rất khó nắm chặt, chỉ có thể thấy bộ hành bước. Đang ở Độc Cô gia ba người khẩn trương thảo luận chi tế, tâm tình không tệ Lưu Húc đang từ từ ở Lạc Dương đầu đường đặt bộ, thưởng thức thành Lạc Dương cảnh đêm. Tuy là hiện tại quân Ngõa Cương xâm chiếm, trong thành đề phòng tương đối khẩn trương, nhưng lúc này mới vừa lên đèn, không ít rượu lầu tiệm cơm vẫn như cũ cứ theo lẽ thường doanh nghiệp, thanh lâu ở trên chị gái và em gái như cũ vây vây hưởng tụ, liếc mắt đưa tình, nói thanh tú hoặc lấy đã qua người đi đường, trên nguyên tắc cũng không bị nhiều ảnh hưởng lớn.